Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 232, phẩm giá của sát thủ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ ở phòng thuốc, hoàn thành bài tập mới tạ Lan Dao. Liên Hoài ở bên ngoài gõ cửa gọi cô uống thuốc. Đúng con mẹ nó là phong thủy luân chuyển. Đại Lang đã trở thành cô. Hoa Đại Lang Vũ từ chối. Cô lại không bệnh, uống thuốc cái gì? Nhưng sự cử tuyệt của Hoa Vũ không có hiệu quả, tiếng của Tạ Lan từ bên cạnh truyền đến, cô không uống hắn sẽ tự mình đưa cho cô. Hoa Vũ chán nản mở cửa, ngồi ở trước bàn nhỏ trong viện. Liên Hoài bưng thuốc tới. Hoa Vũ nhìn thuốc mà than thở. Chúng ta như này tính là gì? Bạn cùng uống thuốc, Liên Hoài. Liên Hoài dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, rõ ràng là nghe không hiểu lắm mấy từ ngữ mới mẻ này của cô. Hoa Vũ không để ý hắn, mặt ủ mày ê mà nhìn chén thuốc. Sao sư phụ cứ cho cô uống thuốc, là ngại nữ chính như cô đây còn chưa đủ khổ, thêm chút gia vị cho cuộc sống của cô sao? Sư phụ lọt gió thật sự rất đáng sợ. Hoa Vũ than ngắn thở dài một hồi lâu, cuối cùng cắn răng bê thuốc lên uống, Liên Hoài rót cho cô một chén nước trắng. Hoa Vũ đảo mắt nhìn Liên Hoài, vẫy tay với hắn. Ngươi có muốn học ít thứ với ta không? Lỡ như sau này ngươi không thể khôi phục thực lực, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Liên Hoài. Không thể mong hắn tốt một chút à, Hoa Vũ quyết định bồi dưỡng Liên Hoài đi đối phó Đỗ Lăng, báo thù cho cha mẹ của nữ chính. Dù sao Liên Hoài và Đỗ Lăng cũng có thù oán. Không sai, Đỗ Lăng chính là vị bằng hữu kia của phụ thân Liên Hoài. Liên Hoài có thể báo thù của mình, lại có thể giúp cô hoàn thành một trong những chấp niệm của nữ chính. Một mũi tên trúng hai con chim, chuyện tốt như vậy kiếm đâu ra. Tiền bối sẽ để ngươi dạy ta. Tạ Lan giữ hắn lại, rõ ràng không phải tự nguyện. Càng không nói đến dạy hắn. Bây giờ nội lực của hắn còn chưa có dấu hiệu khôi phục gì. Tuy rằng Tạ Lan nói có khả năng khôi phục vài phần, nhưng cũng có khả năng không cách nào khôi phục. Cho nên, có thể học một chút những thứ khác, Liên Hoài sẽ không cử tuyệt. Hoa Vũ tràn đầy tự tin. Sư phụ rất thương ta. Cạch, một quyển thẻ tre từ nhà gỗ bay ra, đập ở bên chân Hoa Vũ. Hoa Vũ, Liên Hoài, Hoa Vũ phảng phất từ đáy mắt của Liên Hoài nhìn ra được mấy chữ to. Thương ngươi ghê, Tạ Lan đương nhiên sẽ không để Hoa Vũ dạy Liên Hoài, hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần để có đồ tôn. Quan trọng nhất chính là, tuổi của Liên Hoài quá lớn. Cái này không phù hợp với tiêu chuẩn nhận đồ đệ của bọn họ. Nhưng Hoa Vũ có chấp niệm với chuyện nhận đồ đệ này, Tạ Lan hoàn toàn không ngăn được, nàng lén lút dậy, Tạ Lan cũng không làm gì được nàng. Hắn chỉ có một đồ đệ như vậy, cũng không thể trục xuất ra khỏi sư môn chứ. Cuối cùng lúc Tạ Lan dạy học, cũng chỉ có thể để Liên Hoài đến nghe. Dù sao hắn đã dạy xong tất cả bản lĩnh của sát thủ cho tiểu đồ đệ, chỉ cần mỗi ngày canh chừng nàng luyện tập là được. Bây giờ cho tiểu đồ đệ học, đều là làm thế nào để sống được lâu trong chốn giang hồ. Cho nên để Liên Hoài đến nghe cũng không sao. Còn Liên Hoài có thể học được bao nhiêu thứ, hắn đều mặc kệ. Hoa Vũ biết Đỗ Điệp Nhi một kế không thành, khẳng định còn sẽ phái những người khác tới, nhưng mà cũng sẽ có một đoạn thời gian trống. Hoa Vũ có thời gian làm chuẩn bị, nhưng cũng không phải rất lo lắng người Đỗ Điệp Nhi phái tới. Tới một đợt liền chôn một đợt, vườn thuốc đã lớn hơn một chút, Đỗ Điệp Nhi đích thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đỗ Điệp Nhi chỉ lớn gần bằng cô, bản thân cũng là một tên gà mờ, nàng ta không có khả năng đích thân tới. Tạ Lan ngồi ở bên ngoài vườn thuốc, nhìn dược liệu phát triển tốt, cùng với thiếu niên đang bận rộn ở vườn thuốc, lông mày càng nhăn hơn. Liên Hoài nhổ cỏ xong, xách theo cái cuốc từ bên trong đi ra. Tiền bối, thiếu niên ngoan ngoãn chào hỏi. Tạ Lan, những người đó là tới tìm ngươi. Không trách Tạ Lan nghĩ như vậy, Vân Vũ Sơn nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người tới. Liên Hoài vừa mới xuất hiện ở Vân Vũ Sơn không bao lâu, đã có một đợt người mò lên, nghi ngờ có liên quan tới hắn cũng rất bình thường. Tuy rằng đồ đệ kia của hắn biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Giống như biết sẽ có người tới. Nhưng Tạ Lan quy điều này về, có khả năng là nàng lấy được tin tức từ chỗ Liên Hoài. Vấn đề này Liên Hoài không có cách nào trả lời. Mỗi lần có người tới, không ai còn sống. Cách chương.